đợi mãi mới đến ngày cậu chia tay. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PT4, mặc dù tôi và Trình Phong không ưa nhau là thật nhưng đã nhận ân tình của người ta rồi thì về tình về lý có qua có lại vẫn hơn. Trình Phong lúc này mới phì cười. Nhất ngôn cửu đỉnh, Dịch Thanh thấy tôi không phản ứng, vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp. Chị, hôm nay bố gọi cho em nói là sức khỏe không tốt, còn nói chị đã lâu không về, bố nhớ chị lắm, khi nào chị có thời gian có thể sắp xếp về được không? Tôi khẽ cười, nói, tôi thì không có vấn đề gì cả, chỉ sợ mẹ cô không vui. Bà ta nhìn thấy tôi là ngứa mắt cực độ, ngày trước hễ là tôi ở nhà, bà ta sẽ bày ra đủ trò. Lúc này Dịch Thanh hình như mới nhìn thấy Trình Phong, ánh mắt có vài phần hoảng loạn, giọng nói cũng dịu đi rất nhiều. Em xin lỗi, nếu như chị không muốn về nhà, em sẽ lựa lời nói với bố. Ngộ An, em đừng quá đáng như thế. Rồi, nam chính nửa mùa vào việc rồi. Dịch Thanh cũng là vì muốn tốt cho em mà sao em cứ ương bướng như vậy. Đến giờ này em quậy vẫn chưa đủ sao? Trình Phong nói chí phải, sao ngày trước tôi lại nhìn trúng thằng cha này vậy? Tống Chiết, đừng nói chị ấy như thế. Dịch Thanh nghe chừng khá sốt ruột, vội bước lên nói với Trình Phong. Anh Trình Phong à, giữa chúng em và chị An có chút hiểu lầm, nếu như chị ấy có gì nóng giận, mong anh thông cảm. Trình Phong cau mày, nhìn về phía Tống Chiết, cậu có thể quản bạn gái mình được không? Tôi đợi An An ở đây cả tiếng đồng hồ mới gặp được cô ấy còn chưa nói được hai câu. Bạn gái cậu thì hay rồi, vừa đến đã xả một tràng toàn những lời vô nghĩa. Dịch Thanh bị xịt keo tại chỗ, Trình Phong lại liên hoàn bổ đao. Còn nữa, để bạn gái hiện tại đến chỉ bảo người đang theo đuổi bạn gái cũ của mình, tấm lòng của cậu cũng thật là bao la quá. 6. Không thể thừa nhận, chiếc mỏ hỗn này hôm nay thật sự rất phát huy tác dụng. Vừa mới nổ ét, úng, kẻ địch đã tan tác chim muông rồi. Cậu, Tống Chiết định tiếp tục phát ti ba tê nhưng bị người bạn gái hiểu chuyện đến đau lòng cản lại. Nếu đã như vậy, chúng em không làm phiền nữa. Tống Chiết N, Hìn T, Ôi Đờ. ACS, án GS. S, Ngộ An, cậu đối xử với em gái ruột của mình như vậy à? Dịch Thanh mắt đỏ hoe đúng kịch bản, sụt sùi nói. Được rồi mà, chúng em đi trước đây, chị đừng để bụng lời anh Chiết. Nếu như chị muốn về nhà thì cứ việc nói với em. Trình Phong biết tôi không muốn nói nhiều về gia đình nên cũng không hỏi gì thêm, mọi thứ cứ thế rơi vào im lặng. Nhìn Quất Tử ăn xong, tôi cũng xách đồ đi về ký túc. Nhưng Trình Phong lại nắm lấy khủ tay tôi, nghiêng đầu như muốn nói gì đó. Ngón tay cậu hơi lạnh, nơi cậu chạm vào bất chợt có chút tê. Sao thế? Tôi cố gắng lờ đi sự thay đổi bất ngờ trong khoảnh khắc ấy nhưng vẫn không tài nào bình tĩnh lại được. Trình Phong nhìn tôi chằm chằm, bật cười, rồi buông tay ra. Không có gì, muốn nhắc cậu đừng lãng phí tấm vé này. Tôi gật đầu, lúc đến cổng ký túc, tôi vô thức quay đầu về phía vườn hoa. Trình Phong hơi khom người, có vẻ đang muốn dụ dỗ Quất Tử. Muốn ăn gì nào, mai anh đem đồ hộp cho nhé. Hay là cá? Quất Tử lạnh lùng bỏ đi, bóng hình nhỏ bé nhanh chóng biến mất. Trình Phong đứng thẳng người, lẩm bẩm, đúng là chủ nào mèo nấy, khó hầu hạ. Mặc dù đụng trúng Dịch Thanh và Tống Chiết nhưng tấm vé của Trình Phong cũng khiến tôi vui lên rất nhiều. Chiều thứ bảy, tôi đến chung, email protected, hội nghị từ rất sớm. Toàn bộ hội trường đã chật kín chỗ ngồi, hàng đầu đều là những nhân vật tầm cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm chỗ theo vé của mình thì phát hiện đó là vị trí trung tâm giữa hàng thứ ba. Thế rồi, một bóng hình quen thuộc xuất hiện, bước chân của tôi như chững lại. Trình Phong đang nhìn điện thoại, sau đó tựa hồ như phát hiện ra ánh mắt của tôi, quay đầu nhìn sang. Tôi còn tưởng cậu không đến chứ, tôi cắn răng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Sao cậu cũng đến vậy? Cậu tưởng rằng tôi có thể cho cậu tấm vé duy nhất một cách thoải mái như vậy sao? Cũng phải, tôi chắp tay, ừ nhỉ, cậu đâu phải người tốt đến mức có thể làm như thế. Trình Phong bị chọc tức đến mức bật cười. Nhìn gì mà nhìn, lương tâm của cậu đâu rồi? Trình Phong vừa nói vừa xoa xoa thái dương. Thôi được rồi, trách tôi, cách chương.